Vì rượu quan hệ, chương 1 trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E thị, thành thị kinh tế cao điểm một ngày trời mây quang đãng, dòng người tấp nập hối hả làm việc tựa hồ còn nghe loáng thoáng tiếng cãi vã, vạn vật luân phiên chuyển động chi cục tổng quân đội vừa đón tiếp một vị từ kinh đô chuyển đến nữ nhân là tuổi trẻ nhất lịch sử quân hàm thiếu tướng, cô được thăng từ đại tá lên thiếu tướng vào vài ngày trước ở kinh đô F thị. Nghe nói vị thiếu tướng này khi tuổi còn rất nhỏ đã được lão ba cho nhập ngũ, rèn luyện này đó nghiêm khắc nơi quân trường, nên cái gì thuộc nữ tính đều cẩu nhai. Họ còn nghe nói vị thiếu tướng này lập rất nhiều chiến tích tỉ như phá đường dây buôn người, ma túy xuyên quốc gia, đối đầu tổ chức mafia khét tiếng nước Mỹ. Hình như còn thiếu A chính là kể một ngày cũng không hết. Nhưng là họ còn nghe nói nữ nhân kia lịch sử tình trường dị thường bất hảo, danh sách bạn gái Mỹ nữ vô số chính là một đào hoa người A, chỉ là vừa nhìn, liền ganh đỏ mắt. Đã có gia thế khủng bố thì thôi đi cư nhiên còn. Thôi được rồi, họ thừa nhận vị thiếu tướng này rất bản lĩnh, tài năng, vân vân và mây mây A, khuôn mặt lớn lên tuyệt hảo, khí chất thong dong, điềm tĩnh còn có điểm. Vô sỉ, Nhan Bạch Vũ con gái Nhan Gia Bình, lão nguyên soái giảo hoạt. Năm đó mẹ Nhan Bạch Vũ sinh ra cô thể chất yếu kém liền không thích hợp mang thai lần hai. Nhan Gia Bình yêu thương lão bà sâu sắc không mang hai tâm. Từ nhỏ đối Nhan Bạch Vũ vô cùng nghiêm khắc giáo dục, 13 tuổi vứt vào quân đội cho cô tự định tự đoạt. Đến nay đã được 10 năm, Nhan Bạch Vũ cũng không phụ Nhan Gia Bình, trở thành xuất sắc cá nhân khiến hắn vô cùng hài lòng, làm hắn đau đầu chính là đứa nhỏ này một chút cũng không giống hắn, rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt chọc qua vô số mỹ nữ. Nhan Gia Bình không quản được Nhan Bạch Vũ về phương diện này. Nhan Gia Bình triệt để đen mặt, hắn ước có ai đó đem Nhan Bạch Vũ trừng trị thích đáng. Nhan Bạch Vũ ở kinh đô hoa đào nhiều lắm, Nhan Gia Bình không thể xoay chuyển được Nhan Bạch Vũ liền điều cô đến E thị phồn hoa cho cô bận sức đầu mẻ chán với đống văn kiện tội phạm và cấp dưới. Lão ba tưởng những thứ này có thể gây khó dễ cho con sao? Nhan Bạch Vũ nhếch môi cười, ngồi trong văn phòng tự do gác chân lên bàn. E thị mỹ nữ như hoa cô bung một ít sức lực ngoạn một chút các nàng. Khoảng thời gian mới từ quân khu trở về làm cô phá lệ mệt mỏi, lại phải di chuyển liên tục từ thành thị này sang thành thị khác. Có tiếng gõ cửa truyền đến, Nhan Bạch Vũ tùy tiện. Ân, một tiếng, Nhan Bạch Vũ thả hai chân xuống đất chỉnh hỗn độn dày nặng quân phục nghiêm túc sáng con ngươi làm người không tiện nhìn thẳng. Nhan Bạch Vũ đối công việc khắt khe, một chút không lơ là, đây là đến từ quân đội thói quen. Có chuyện gì, Nhan Bạch Vũ trầm thấp ngữ khí khiến nam trung sĩ phát run, hắn điệu thấp thanh âm nói. Thiếu tướng, đêm nay tại nhà hàng 5 sao Forest Flower có vị kia tiểu thư mời cô đến dự bữa tiệc rượu, sinh nhật nàng. Nàng nói nàng là bằng hữu nhiều năm trước của cô, nam trung sĩ đưa Nhan Bạch Vũ tấm thiệp mời, quả nhiên lời đồn là có thật nha. Tấm thiệp thiết kế sang trọng, nhìn sơ đã biết người của giới thượng lưu, phú nhị đại. Nhan Bạch Vũ nhíu mày xem cái tên chủ nhân bữa tiệc. Lâm Linh, Lâm Gia Thiên Kim tiểu thư, nhiều năm trước ở quân đội gặp qua cái kia quân y nữ nhân, nàng đã xuất ngũ đi theo con đường của gia tộc làm hào tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Bạch Vũ trừ lần kia bị thương vùng bụng được nàng chăm sóc đi uống nước vài lần, còn lại đều không cùng nàng giao hào nhiều lắm. Vì cái gì mời cô nha? Lâm Linh cũng thật nhanh, cô mới đến E thị nhậm chức nàng liền tin tức. Bất quá thiệp cũng đã phát, bản thân không thể không tới. Lâm Linh năm đó chăm sóc vết thương của cô kỹ càng tận tâm, phần ân tình này cô đều nhớ rõ. Nam trung sĩ quan sát Nhan Bạch Vũ anh khí mặt mang theo nghiền ngẫm trầm tư, liền nghĩ, là tình cũ của thiếu tướng sao? Cậu tên gì? Bất tình lình trong trẻo thanh âm hỏi đến nam trung sĩ đại não chậm vài giây, cứng họng trả lời. Báo cáo thiếu tướng, tôi tên Giang Luật. Giang Luật giơ tay đặt lên trán, tư thế thẳng tắp thanh tú khuôn mặt phủ một tầng mồ hôi, hắn chỉ nhỏ hơn Nhan Bạch Vũ một tuổi. Ân, sau này vất vả cậu. Giang Luật thụ sủng nhược kinh nhìn Nhan Bạch Vũ bóng lưng cao ngất rời khỏi văn phòng thiếu tướng. Nhan Bạch Vũ hoàn toàn khuất dạng, hắn mới nhảy cẳng lên vui sướng. Giang Luật ra hoàn cảnh khó khăn, lão ba mất sớm, mẹ hắn thường xuyên phát bệnh. Giang Luật một tay nuôi mẹ, một tay chống đỡ gia đình, hắn tuổi trẻ nhưng bươn chải rất nhiều, đến giờ còn chưa có mối tình vắt vai. Nhan Bạch Vũ khi còn ở kinh đô có xem qua danh sách tất cả nhân lực chi cục tổng quân đội, Giang Luật gia khiến cô lưu ý chiếu cố hắn một chút, đồng thời nếu hắn làm tốt sẽ thưởng. Có vài người sinh ra đã ngậm thìa vàng, có vài người sinh ra đã là cành cửa nát nhà tan. Nhan Bạch Vũ chống khuỷu tay lên thành lan can, châm thuốc nhả một ngụm khói vào không khí, ánh nắng phản chiếu bóng lưng cao gầy đổ dài trên mặt đất. Nhan Bạch Vũ đứng nơi lầu cao nhìn hướng E Thị phồn hoa, nơi này sót lại chút hồi ức sống động của cô khi làm nhiệm vụ tối mật chính phủ. 6 năm trôi qua rồi, tràn cảnh hôm đó Nhan Bạch Vũ không cách nào quên, cũng không muốn quên. Có người đã từng vì hành động bồng bột thiếu suy nghĩ của cô mà hy sinh. Người mà đã từng là tình đầu, đã từng là chiến hữu, đồng sinh ra từ cuối cùng nàng đỡ cô một phát súng, vĩnh viễn âm dương tách biệt. Một câu, tôi yêu em, chưa kịp mở lời thì người đã rời xa tôi. Từ đó về sau, Nhan Bạch Vũ sống phóng khoáng hơn, bỏ đi bản tính nóng nảy. Kết giao rất nhiều mỹ nữ, mỗi người đều rất giỏi giang, nhưng tại sao chính mình vẫn thấy cô đơn khi ở cạnh họ đây? Không có chân chính người nào khiến Nhan Bạch Vũ dừng lại bước chân. Nhan Bạch Vũ biểu tình phảng phất nhàn nhạt thương cảm tựa như làn khói xám như có như không. Nhan Bạch Vũ lại rít một ngụm rồi dụi tắt điếu thuốc mới châm, nhìn đồng hồ. Tấm thiệp kia đề 8 giờ tối. Hiện tại 4 giờ chiều, trừ bỏ 1 tiếng vận động rèn luyện, cô còn 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Nhan Bạch Vũ làm nhiệm vụ trải qua biết bao nhiêu bữa tiệc tùng, vận đồ đơn giản chút không cần quá cầu kỳ đủ thu hút mỹ nữ là được. Đến E Thị sau, Nhan Bạch Vũ vẫn duy trì thói quen tốt khi ở kinh đô. Rèn luyện thân thể một thân mồ hôi nhễ nhại, Nhan Bạch Vũ đứng trước tấm gương lớn, nhìn ảnh chính mình phản chiếu trong gương, cơ bụng tinh tế phập phồng, ngực tuy nhỏ nhưng đủ xài a, thon dài chân, vô số vết tích hội tụ ở tấm lưng trơn bóng, tóc ngắn ngang vai mất trật tự được cô buộc ra sau gáy, chuẩn mực anh khí tuấn tuấn niên thiếu, bỗng nhiên Nhan Bạch Vũ hắc hắc cười. Thật ra thiếu tướng có sở thích tự luyến a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe ra ngoài mua một bó hoa hồng vàng, trở về căn hộ ăn một ít đồ vật quân nhân vì khổ luyện cơ cực đều là bao tử không đáy, Nhan Bạch Vũ cũng không ngoại lệ. Nhan Bạch Vũ hiện tại đã là thiếu tướng, tiền không thiếu nhưng cô thích sống trong một không gian ấm áp hơn, không xa hoa tráng lệ. Vì vậy cách đây một tuần, Nhan Bạch Vũ thăm dò mấy căn tiểu biệt thự ở E Thị, thấy căn này vừa ý, liền mua. Nhan Bạch Vũ dành 10 phút tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Khí trời E Thị vào hạ, nóng ẩm, vận sơ mi vẫn là phù hợp nhất. Sơ mi trắng, quần tây đen và một đôi giày thể thao trắng phối hợp một ít phụ kiện. Nhan Bạch Vũ là người đối trang phục yêu cầu tối giản, sơ mi nhiều kiểu dáng khác nhau luôn chất đầy trong tủ. Ôm bó hoa hồng vàng bước ra tiểu biệt thự, ngồi vào chiếc Lamborghini Reventon đen phóng khỏi tiểu khu đi đến Forest Flower, nhà hàng này nằm phía bên kia cây cầu E Thị, mất 20 phút mới có thể tới. Đúng như Nhan Bạch Vũ suy đoán, Lâm Linh tiệc sinh nhật có điểm phô trương, nhà hàng hôm nay Lâm Linh một tay thao túng, ngoài nhà hàng trải thảm đỏ long trọng, đoàn siêu xe đỗ hàng dài trước nhà hàng khiến người ta không thể rời mắt. Toàn bộ đều thuộc giới thượng lưu người tuấn nam mỹ nữ vô số. Nhớ không lầm thì Lâm Linh hơn cô 5 tuổi đi, đây là tiệc sinh nhật lần thứ 28 của nàng. Nhan Bạch Vũ chỉnh lại cổ áo thong dong cười, mở cửa bước xuống xe. Lập tức kéo hàng loạt ánh mắt dừng trên người cô, điều này Nhan Bạch Vũ sớm thói quen, không sao cả ôm bó hoa hồng vàng vào trong. Nữ nhân thẳng tắp cao ngất vóc người, tóc đen ngắn xõa ngang đầu vai, cặp kia sâu thẳm, bí ẩn sáng con ngươi, một thân sơ mi trắng quần đen phá lệ anh khí tuấn mỹ nữ nhân. Vẻ đẹp như thế khiến nữ nhân say mê mà nam nhân cũng khao khát có được. Làm người ta thưởng thức chính là khí chất phóng khoáng, trầm ổn trên người nàng. Thoát xuống bộ quân phục cô so với tuổi trẻ sinh viên có chút tương đồng, nhất là khuôn mặt non nớt không lẫn vào đâu được. Nhan Bạch Vũ diện mạo nổi bần bật giữa đám đông, bất luận cái loại gì nữ nhân đều đối Nhan Bạch Vũ phóng điện. Thật nhiều năm không gặp Lâm Linh một chút cũng không quên cái kia bồng bột quân nhân niên thiếu, cái kia ngỗ nghịch hành động. Lâm Linh biết người kia nhất định sẽ đến, nàng đêm nay hao tổn thật nhiều tâm tư ăn vận. Nhan Bạch Vũ nhìn hướng đơn độc nữ nhân thành thục đứng, đỏ rực đầm xẻ đùi ôm sát đường cong gợi cảm của nàng, tiếu lệ khuôn mặt hướng cô mỉm cười. Lâm Linh thay đổi làm Nhan Bạch Vũ có điểm không nhận ra, nữ quân y nhút nhát ôn nhu năm đó hoàn toàn khác xa một trời một vực so với Lâm Tổng thành thục quyến rũ hiện tại. Nhan Bạch Vũ vượt 4 dãy bàn, đến cạnh Lâm Linh, trao cho nàng bó hoa hồng vàng. Cái này tặng chị, sinh nhật khoái hoạt. Nhan Bạch Vũ dương lên khóe môi, hơi thở thơm ngát phả lên mặt Lâm Linh, khiến tâm tình nàng nhộn nhạo. Lâm Linh đưa mắt rời xuống bó hoa hồng vàng mơn mởn tươi tốt. Hoa hồng vàng ngụ ý tình bằng hữu, niềm vui và sức khỏe an lành. Lâm Linh khó tránh khỏi mất mát trong lòng, trên mặt vẫn nở nồng đậm nụ cười, tiếp nhận bó hoa từ tay người nọ. Cảm ơn em, Bạch Vũ. Lâm Linh gọi phục vụ viên đưa cho Nhan Bạch Vũ một ly whisky. Lâm tỷ, nhiều năm như vậy chị vẫn còn nhớ em thích uống whisky, thật tốt trí nhớ nha. Nhan Bạch Vũ nhàn nhạt nói, cạn miệng ly Lâm Linh, đưa lên môi nhấp một ngụm rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thừa, sao chị có thể quên đêm hôm đó em say ngất không ngừng gọi lão bản quán ba đòi thêm 2 chai rượu đâu. Chị vẫn không quên đêm hôm đó chúng ta trong phòng em đối chị. Nhàn Bạch Vũ cười trừ không đáp, sự việc cái đêm mà Lâm Linh nói, Nhàn Bạch Vũ đã sớm quên lãng, hoàn toàn không có chút ký ức gì. Trước mắt Lâm Linh là một cái thật xa lạ Nhan Bạch Vũ, khách sáo lời nói, phóng khoáng, trầm tĩnh bất đồng năm đó nóng nảy, bướng bỉnh quân nhân niên thiếu. Phải rồi, em ấy đã sớm trưởng thành, đã không còn là quá khứ người, đã trải qua biết bao năm rồi, vì cái gì bản thân lại buồn vô cớ đây? Bạch Vũ, em đối công tác dạo này có ổn không? Lâm Linh rũ mi, ngẩng đầu nhìn cao ngất Nhan Bạch Vũ. Vẫn hoàn hảo a, vừa được thăng chức nên có điểm bận rộn, nhưng em đều thu xếp ổn thỏa. Nhàn Bạch Vũ nghe nàng hỏi cái gì liền đáp cái đó. Lâm Linh nghe vậy, ngập ngừng một chút lại hỏi. Hiện tại em có đối tượng? Ân, hiện tại em vẫn chưa. Bất quá, khắp này em nghĩ là có. Nhàn Bạch Vũ câu lên khóe môi, đem một đôi xám đồng tử sâu thẳm rời đến 2 cái nữ nhân ngồi tại một bàn. Lâm Linh sớm đã nghe qua Nhàn Bạch Vũ phong lưu tình tường. Lâm Linh cười khổ, hướng phía khiến Nhàn Bạch Vũ chú ý nữ nhân, nhìn kia không phải nàng thân khuê mật sao. Đối tượng của em là Tống gia người vẫn là Tả gia người đâu? Cách chương.